Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Cẩm Hoa phút chốc mở mắt ra, tay run run hướng bên cạnh dò xét, đụng đến nhi tử, nữ nhi đầu, nghe bọn họ tinh tế tiếng hít thở, hung hăng thả lỏng, theo trong mộng tình cảnh lại một lần nữa ở trong đầu từng cái hiện lên. Nàng hô hấp cũng thay đổi phải gấp gấp rút, không dám lại nhiều tưởng, qua loa lau trán mồ hôi lạnh, nằm ở trên giường ngơ ngác, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây đã là nàng mấy ngày nay lần thứ ba làm đồng dạng mộng. Kia mộng, quá chân thật đến giống như nàng từng thật sự trải qua những kia thảm sự. Mạt Cẩm Hoa từ nhỏ chưa thích sinh bệnh, so với mặt khác nữ hài ngày trôi qua rất tốt. Dù sao phía dưới chỉ có một đệ đệ, mẫu thân là trấn trên tiểu học lão sư, phụ thân là trấn trên xưởng dệt trong chủ nhiệm, áo cơm không lo. Trả lại cao trung, nếu không phải 16 tuổi thời điểm, bỗng nhiên bị vạch trần nàng cùng biểu muội Mạt Cẩm Duyệt từ nhỏ liền ôm sai rồi. Nàng khả năng sẽ tiếp tục học trung học, sau khi tốt nghiệp tiến xưởng hoặc là đi làm một danh lão sư, mà không phải vừa tròn 18 tuổi liền gả chồng sinh tử. Ban đầu nàng vẫn luôn không minh bạch nãi nãi vì sao muốn đem nàng cùng biểu muội đổi thân phận. Muốn nói yêu thương nàng, muốn cho nàng qua ngày lành, nàng là không tin, dù sao nãi nãi thương nhất là nàng dưỡng phụ, cứu cô lúc, thứ hai đau là cháu trai, mặc kệ từ nơi nào xem đây đều là một cái trọng nam khinh nữ lão thái thái. Đối với nữ nhi đều không nhiều thương yêu lão thái thái. Như thế nào có thể yêu thương nàng sinh nữ nhi? Được lão thái thái cắn chết nàng sợ ngoại tôn nữ theo nông thôn cha mẹ chịu tội mới đổi hai đứa nhỏ thân phận. Dưỡng mẫu, mờ, hận chết nãi nãi, nàng hào hào khuê nữ ở nông thôn chịu khổ chịu vất vả 16 năm. Từ nhỏ thương yêu khuê nữ lại là chị nữ nhi, mà nàng cùng chị luôn luôn bất hòa, thay người đáng ghét nuôi lớn nữ nhi, tất cả đều là nãi nãi tính kế. Nàng quả thực hận độc này toàn ra người, thậm chí ngay cả dưỡng phụ đều liên lụy. Từ nay về sau, rốt cuộc không đem nãi nãi để vào mắt, thậm chí ngay cả nương đều không hô dưỡng phụ, cứu cô lúc. Tuy bất đắc dĩ, cũng không đành lòng trách cứ thê tử, dù sao cũng là mẹ hắn làm chuyện sai lầm. Mạt Cẩm Duyệt trở về Mạt gia, nãi nãi cố ý lưu nàng ở Mạt gia. Dưỡng mẫu không đồng ý, nhìn xem ánh mắt của nàng cũng mang theo chán ghét. Nàng không làm kia thảo nhân ghét sự tình, trở về cha mẹ đẻ dây vang. Tuy là như thế, nãi nãi lại cố chấp không muốn nhường nàng sửa họ. Nói nàng nuôi lớn nàng, nếu là nàng đổi họ, nàng chết cũng không thể sáng mắt. Rơi vào đường cùng, nàng cũng liền theo nàng, vẫn luôn không sửa họ. Trong mộng nói nàng là đại phú đại quý, vượng phụ vượng mẫu vượng mình vượng phu vượng tử vượng gia tộc mệnh. Nãi nãi đem nàng cùng biểu muội trao đổi, chính là tưởng nàng lấy chính mình phúc vận phù hộ Mạt gia không cần tuyệt tự. Bởi vì cứu cứu không có nhi tử mệnh, Mạt gia đã định trước ở thế hệ này đoạn hương khói. Cái gì phú đại quý mệnh, nàng là không tin điều này, nhưng là... Nàng nhớ lại khi còn nhỏ mỗi đến cha không như ý thì nãi nãi liền sẽ lôi kéo nàng cầu thần bái Phật. Phù hộ cha hết thảy thuận thuận lợi lợi, chẳng sợ mặt trên không cho phép, cũng muốn lôi kéo nàng lén lén lút lút bái. Mỗi lần bái xong, nàng đều sẽ sinh một hồi bệnh. Ban đầu tuổi còn nhỏ, không đi địa phương khác tưởng, càng không để ý, nghiêm trọng nhất một lần là mụ mụ mang thai thời điểm. Nhất định muốn nhường nàng phù hộ mụ mụ sinh là đệ đệ. Kia hồi nàng liên tục bị bệnh hơn một tháng, người đều gầy thoát giống. Hiện tại lại nhìn, tất cả đều là vấn đề. Trong mộng nói, bà ngoại là ở nhường nàng lấy tự thân phúc vận phù hộ cứu cứu một nhà. Nàng rất không nghĩ tin, nhưng đủ loại dấu hiệu nhường nàng không thể không tin. Hai tử đều rất mẫn cảm, từ nhỏ nàng liền cảm thấy nãi nãi đối nàng yêu thương. Cách một tầng sương khói, nhưng nãi nãi miệng sẽ nói, mỗi khi ở nàng có sở nghi hoặc thì liền sẽ tốt trấn an an ủi nàng. Bỏ đi nàng những ý niệm này, bây giờ suy nghĩ một chút, từ nhỏ yêu thương bà nội của nàng, không, hẳn là bà ngoại, vậy mà sẽ như vậy độc ác, một chút không bận tâm nàng khỏe mạnh, trách không được nàng từ nhỏ thân thể không tốt, mà trong mộng phát sinh một loạt sự tình, nàng đâu chỉ là độc ác, nàng là lại ngoan lại độc, rõ ràng khi còn nhỏ nàng cùng biểu muội hội ôm sai, là của nàng âm mưu. Không thì mẹ ruột nàng vì cái gì sẽ ở nhà mẹ đẻ sinh sản? Lại vì sao sẽ cùng nhà mẹ đẻ vợ của huynh đệ cùng nhau sinh sản? Phải biết bọn họ nơi này chính là rất kiêng kỵ xuất gia nữ về nhà mẹ đẻ ở cữ. Càng đừng đàm ở nhà mẹ đẻ sinh hài tử. Bà ngoại đại khái chưa từng coi nàng là thân nhân. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết cảm niệm nàng nuôi lớn chính mình. Trong mộng còn nói, nàng hết ăn lại nằm, chưa từng xuống ruộng làm việc, bà không thích nam nhân không yêu, hài tử chiếu cố không tốt, mãn người trong thôn đều không quen nhìn nàng, mà mặt cẩm duyệt lại bởi vì ở nông thôn lớn lên duyên cớ. Gả chồng sau hiếu kính cha mẹ chồng, đối xử tử tế tiểu thúc tử cô em chồng, hầu hạ hài tử, trong nhà ngoài nhà cầm. Thắng được cần cù chịu khổ có hiếu tâm rộng lượng hiền lành thanh danh. Muốn nói hết ăn lại nằm, hài tử chiếu cố không tốt, mạt cẩm hoa là không nhận thức. Trong nhà vài phần đất riêng, nàng đều trồng rau, mỗi ngày mang hài tử, thu thập một chút đất riêng, lại đút hai con gà. Suốt ngày liền đủ nàng bận việc, nàng nơi nào hết ăn lại nằm, không chiếu cố tốt hài tử. Nàng thừa nhận nàng từ lúc gả đến Thẩm gia liền không dưới trải qua sống. Lúc trước kết hôn thì nàng liền nói với Thẩm Thận Hành, nàng sẽ không làm việc nhà nông, cũng không muốn xuống ruộng làm việc. Thẩm Thận Hành nói không có việc gì, không cần nàng xuống ruộng làm việc, hắn dưỡng được nổi nàng. Nếu Thẩm Thận Hành đều không dùng nàng dưới, nàng vì sao còn muốn cực kỳ mệt mỏi đi làm việc nhà nông? Ra vẻ mình tài giỏi sao? Nàng tưởng, kia mộng có thể tin tưởng, nhưng là chỉ có thể tin một nửa. Tỉ như bà hoại cố ý đem nàng cùng mạt cẩm duyệt ôm sai. Là vì trên người nàng phúc vận, nơi này có thật sự so bà ngoại luyến tiếc nàng chịu khổ càng làm cho người tin tưởng. Lại tỉ như nàng hoài tam bào thai, khó sinh mà chết sau phát sinh một loạt thảm sự. Cho dù không phải thật sự, nàng cũng hẳn là sớm làm chuẩn bị. Về phần hết ăn lại nằm, nam nhân không yêu cái gì, tỉnh mộng liền nên quên. Xuyên thấu qua nửa mở ra giấy cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Trời đã sáng choang, thổ tường viện bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến ồn ào tiếng vang. Lại nhìn mắt bên cạnh hô hô ngủ nhi tử, nữ nhi. Thương tiếc hôn hôn bọn họ non nớt gương mặt nhỏ nhắn. Nằm ở trên giường, trong đầu rối bời, trong chốc lát là bà ngoại hiền lành gương mặt, trong chốc lát lại là mợ chán ghét ánh mắt cùng mặt cẩm duyệt xem kỹ ánh mắt. Đợi đến mặt trời thò đầu ra, hai đứa nhỏ tỉnh lại kêu mụ mụ đói bụng rồi, nàng mới vững vàng tâm thần, đỡ bụng chậm rãi rời khỏi giường, rửa mặt sau. Tùy tiện nấu chút bắp ngô cháo, hấp hoa màu bánh bao, chỉ có hai cái trứng gà, cũng cho hấp, cho lưỡng hài tử ăn, vườn rau trong hái cái cà tím xào, nương ba cái ăn cơm xong, mạt cẩm hoa đi cách vách hô tiểu thúc từ Thẩm Thận Ngôn lại đây giúp xem hài tử. Thẩm Thận Ngôn 12 tuổi, xem lên đến cũng chỉ có 8-9 tuổi dáng vẻ, bà hoài hắn thì tuổi lớn. Trong nhà không có gì đồ ăn, dinh dưỡng theo không kịp, chính là ngũ lục nguyệt tại gặt lúa mạch thì thân thể nhất mệt vừa đói. Sinh non, đến nỗi tại tiểu thúc tử sinh ra thân thể không tốt lắm. 7-8 tuổi thì đến đọc sách tuổi, trong thôn rất nhiều hài tử đều đi học, chỉ có hắn còn đợi ở nhà, ngồi ở cửa nhà, hâm mộ nhìn xem tiểu đồng bọn cười cười ầm ĩ đeo bọc sách đến trường. Công công bà bà ngược lại là đau tiểu nhi tử, cũng muốn cho hắn đi đọc sách, trứng chọi đá, ra ra nãi nãi lấy hắn thân thể không tốt, đọc sách chịu vất vả, đoạn hắn đọc sách lộ, mặt cẩm hoa có tâm vì hắn làm chủ, lại cũng không có biện pháp, nàng ở thẩm gia cũng không có cái gì quyền phát biểu. Sau này, thẩm thận hành từ quân đội trở về, thấy hắn thích đọc sách, cường ngạnh đi trường học cho hắn ghi danh, đọc 2 năm thư, ngày nào cũng sinh bệnh, ra ra nãi nãi coi đây là cớ không khiến đọc, liền ở trong nhà giúp làm chút việc gia vụ nhi, hoặc là đi ruộng làm chút đủ khả năng tiểu việc, một ngày cũng có thể tranh 3 lượng cái công điểm. Thẩm thận ngôn nhân tiểu ngôn nhẹ, lại cũng có chính mình yêu thích, ý nghĩ của mình, trong tư tâm chỉ có tam ca tam tẩu gia cháu nhỏ tiểu chất nữ là thân. Mặt khác chất tử chất nữ đều là người ngoài, dù sao đại ca, nhị ca cùng hắn không phải một cái mẹ sinh, đối với hắn cũng chỉ là mặt hiền tâm ác, chỉ có tam ca tam tẩu chân tâm đau hắn, vì hắn tính toán. Mặt cẩm hoa nhìn xem kéo lên chất tử chất nữ liền hướng mặt đất trên chiếu ngồi tiểu thúc tử. Cười cười, ngũ lục nguyệt trong, hai đứa nhỏ cả ngày liền thích trên mặt đất lăn lộn ngoạn nháo. Xiêm y không có sạch sẽ thời điểm, nàng liền ở mặt đất thả cái đại chiếu, làm cho bọn họ ở trên chiếu chơi, mặc dù có thời điểm cũng sẽ chạy đến bên ngoài đi. Cũng là tốt lên không ít. Nhìn hắn nhóm chơi một lát, mặt cẩm hoa ôn hòa nhìn xem thẩm thận ngôn đạo, ta hôm nay muốn đi trấn trên, người giúp tẩu tử nhìn hắn nhóm lưỡng, trở về cho ngươi mang đường ăn, buổi trưa liền đừng trở về ăn cơm, trong nồi buổi sáng nấu cháo, hấp bánh bao đều còn có, ngươi hâm nóng, trong vườn đồ ăn đều có thể ăn, ngươi thích ăn cái gì liền làm cái gì. Theo lý thẩm thận hành là quân nhân, lúc trước hai người bọn họ kết hôn khi hắn đã là doanh trưởng. Tiền lương, các loại ngân phiếu định mức không ít, nhà hắn điều kiện hẳn là không sai. Kỳ thực điều kiện gia đình không được tốt lắm, chủ yếu là bởi vì công công bà yếu đuối không làm. Lại thêm thẩm thận hành mặt trên có gia gia nãi nãi, dị mẫu huynh đệ, thúc thúc một nhà. Hắn đem tiền lương ngân phiếu định mức gửi về đến, công công bà dính không bắt đầu, tất cả đều bị gia gia nãi nãi nắm ở trong tay. Càng đừng đàm làm chủ chi tiêu, đa số đều dùng ở hai cái dị mẫu huynh đệ còn có thúc thúc một nhà trên người. Nàng lúc trước gả cho thẩm thận hành trước, liền biết nhà hắn tình huống, điều kiện chính là sau khi kết hôn liền phân ra, thẩm gia đồng ý. Nàng liền gả vào đến, không đồng ý coi như xong, lấy nàng lúc ấy điều kiện, thẩm thận hành cũng không phải lựa chọn duy nhất, hắn điều kiện tuy rằng ưu việt, được trong nhà cản trở, cách trương.